Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 28, nữ phụ giới giải trí 27. Góc truyện audio.com, editor Trầm Âm Minh Ca đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hiện giờ dù cô đi nơi nào khác ngoài đoàn phim, cũng là được An Lãng phái người một đường hộ giá hộ tống. An Lãng càng thường xuyên đi thăm Ban, Sầm tỷ hâm mộ đối với Minh Ca nói. Ban tiên sinh so với vị kia thì đáng tin cậy hơn nhiều, em chính là dẫm lên em gái hắn để thượng vị, hắn còn có thể đứng bên phía em, có thể thấy được hắn là thật sự yêu em, cuối cùng mắt em cũng sáng được một lần. Minh Ca, chuyện của cô cùng An Lãng, hiện giờ còn đang rất loạn đây nè, có trời mới biết cô thời thời khắc khắc lo lắng An Lãng phát điên nhổ hết lông trên người cô hoặc là đem cô đi giải phẫu a hu hu. Từ sau ngày hôm đó, An Lãng liền khôi phục bộ dáng cao lãnh của hắn, chỉ có thời điểm đối mặt với Minh Ca là trở nên che chở sùng nịch. Tuy rằng cô thiệt tình muốn đem tên biến thái này đánh một trận để phát tiết, bất quá Minh Ca không dám dùng lông trên người mình tới làm tiền đặt cược mà đi khiêu khích An Lãng. Thời điểm cô một mình tắm rửa, còn cố ý quan sát lông tơ trên người mình, rất nhiều a trên mặt cũng có nha. Vì lông trên người chính mình, cô hiện tại đối với An Lãng, thiệt tình ngoan ngoãn phục tùng. An Lãng bảo cô ăn thịt mỡ, cô tuyệt đối ngoan ngoãn không dám đem chiếc đũa chọc đến miếng thịt nạc nào. Cô đường đường là một công chúa lại phải sống uất ức như vậy, còn phải ăn thứ thịt mỡ mà cô ghét nhất, loại chuyện này thật mất mặt, rớt hết tiết tháo, cmnr, làm gì còn mặt mũi đi nhìn người khác nữa chớ. Đám người Sầm thì còn cho rằng cô đang sống trong cẩm y ngọc thực hoa quý mỹ lệ, nào có ngờ chân tướng thực sự lại tàn nhẫn như thế này. Thôi, chuyện này chỉ có một mình cô biết là tốt rồi hiu hiu. Nghe nói Tiểu Thiên Vương ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tháng, sau đó lại trở về sân khấu. Nghe nói tại buổi biểu diễn đầu tiên sau khi xuất viện, hắn bị trượt chân rớt xuống đài chữ T té xuống gãy mất một chân, về sau dù có được khôi phục cũng không thể khiêu vũ nữa. An Hữu Lam cũng chưa từng xuất hiện ở phòng bệnh của hắn. Nghe nói An Hữu Lam ra nước ngoài du học, bởi vì là trường học nội trú, trước khi chương trình học kết thúc, An Hữu Lam cũng không thể trở về thăm Tiểu Thiên Vương. Thật đáng thương, Sầm thì vui sướng khi người khác gặp họa, nói cho tin tức này cho Minh Ca. Đáy lòng Minh Ca lại tiếp tục vì Tiểu Thiên Vương mà thắp một ngọn nến. Ba cái chân đã bị chặt đứt hai cái, cũng không biết Tiểu Thiên Vương hiện giờ còn có thể may mắn trở thành lốp xe dự phòng của An Hữu Lam hay không đây sszzzz. Sau sự kiện này, hai người đàn ông vẫn luôn bị An Lãng phái tới đi theo sau Minh Ca cũng không thấy bóng dáng. Không biết vì cái gì, chuyện này của Tiểu Thiên Vương nhìn như là một chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng Minh Ca lại cảm thấy việc này có chút bút tích của An Lãng. Hiện giờ, người bên ngoài đều cảm thấy Minh Ca có sự nghiệp cũng tình yêu song song như ý, xuôi gió xuôi nước, chính là người thắng cuối cùng của nhân sinh. Nhưng cũng chỉ có một mình cô biết chính mình có thật nhiều bi thương. Cô chỉ cần nói chuyện cùng một nam nhân lạ mặt đều sẽ bị An Lãng tra hỏi một phen. Thời điểm Tạ Ngọc hẹn Minh Ca đi ra ngoài gặp mặt, ý niệm đầu tiên của Minh Ca chính là có muốn đi cùng An Lãng hay không. Vài ngày sau, video Tạ Ngọc lại bị người ta cậy góc tường cũng trở thành đề tài nóng nhất. Không nghĩ Tạ Ngọc thâm tình với An Hữu Lam như vậy, lại bị cô ta quay người có một chân với Tiểu Thiên Vương. Góc truyện audio.com, fan của Tạ Ngọc lần này thực sự phẫn nộ, ảnh đế nhà mình khó có khi coi trọng một người phụ nữ, thế mà người phụ nữ này lại không biết tốt xấu, cũng không quý trọng tình cảm của ảnh đế. Cho nên video trên mạng hot như vậy cũng do fan của Tạ Ngọc thuê người đẩy lên. Nhóm thủy quân của Tiểu Thiên Vương cũng không có nhảy ra gây thêm sóng gió, cũng là vì fan của Tạ Ngọc không phải loại ăn chay. Chuyện Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam chia tay rất yên ắng, dù ở trong giới cũng có rất ít người biết đến, huống chi là các fan. Trong cốt truyện nguyên chủ là một tồn tại bị fan của Tạ Ngọc đòi đuổi đánh. Hiện giờ trời xui đất khiến An Hữu Lam trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ, ngay cả Tiểu Thiên Vương chỉ còn một chân cũng bị quấn lấy danh hào Tiểu Tam. Loại lịch sử đen tối này, phỏng chừng về sau dù có cố gắng cũng khó có thể tẩy trắng. Khoảng thời gian này, cả hai người đều đóng phim điện ảnh, chỉ là bởi vì đoàn phim khác nhau, mỗi người cũng vô cùng bận rộn. Cho nên chờ đến gặp mặt Minh Ca mới biết được, thế nhưng Tạ Ngọc lại ở cùng một khách sạn với mình, hơn nữa phim trường quay chụp cũng cách nhau không xa. Có việc sao? Giản lược vài câu, Minh Ca vào thẳng chủ đề. Cái này, tặng cho em. Tạ Ngọc lấy ra một hộp quà đẩy về phía Minh Ca. Dường như rất sợ Minh Ca cự tuyệt, hắn lại giải thích. Trước tiên tặng cho em lễ vật chúc mừng. Qua đoạn thời gian này, người tặng quà chúc mừng em nhất định rất nhiều, tôi đành tặng trước. Tôi có cái chuyện vui gì sao? Minh Ca nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, trong lòng lại vang lên một hồi chuông cảnh báo, chẳng lẽ là An Lãng lại thả ra tin tức muốn cùng mình đính hôn? Không đến mức này nha, gần đây cũng chưa nghe An Lãng nói qua, hơn nữa hình như An Lãng đang đi công tác. Nếu là có loại sự tình này, An Lãng khẳng định sẽ tránh ở một góc không xa a, cũng không biết có phải là ảo giác của Tạ Ngọc hay không, chỉ là hắn cảm thấy Minh Ca hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra ánh hào quang, thật là sáng sủa đẹp mắt. Thời điểm nghiêng đầu như vậy, vừa mị hoặc lại đơn thuần, làm cho tim hắn mất khống chế cấp tốc nhảy lên, đôi môi kia kiều nhuận diễm lệ, nhấm nháp lên nhất định rất là ngon miệng. Đúng rồi, hắn đã từng trải nghiệm qua, có thể chứng minh được điểm này. Nghĩ đến điều này, tức khắc hắn lại cảm thấy vị chua xót lan tràn ở lưỡi, liền phát ra một tiếng thở dài. Mấy ngày tới sẽ có lễ trao giải liên hoan phim Uy Long, phim điện ảnh kia của Cơ đạo diễn có khả năng nhận giải rất cao. Tạ Ngọc vừa nói rõ ràng như vậy, Minh Ca nháy mắt liền minh bạch mấy năm gần đây cô đối với các loại giải thưởng đều không có duyên phận. Hiện giờ tuy đã đi sâu một đường vào giới diễn nghệ thế nhưng lại chưa nhận được một giải thưởng lớn nào. Tuy nói cúp giải thưởng đều là vật ngoài thân, nhưng đáy lòng công chúa đại nhân vẫn thực sự chờ mong có thể cướp được một cái giải thưởng lớn. Hiện giờ Tạ Ngọc đưa cho cô một ám chỉ tuy rằng cô rất muốn hỏi lại một chút để xác nhận nhưng rốt cuộc cũng có thể nhịn xuống. Loại chuyện này còn chưa có công bố, Minh Ca biết không có thể bên ngoài nói ra cố nén tâm tình kích động. Chỉ là mi mắt cong cong ánh mắt sáng ngời, nhấp miệng mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã cố ý nói cho tôi, cái lễ vật này tôi nhận lấy. Minh Ca cùng Tạ Ngọc có rất nhiều ân oán, nói thật ngay từ đầu cô rất chán ghét người này. Góc chuyện audio.com, hiện tại cô cũng không có quá nhiều hảo cảm đối với Tạ Ngọc. Ngay từ đầu cô đã quyết định cả đời sẽ không qua lại với nhau. Sau này lại dần dần trải qua nhiều chuyện, chậm rãi hiểu biết được nhiều quy tắc ở hiện đại, đặc biệt là quy tắc ở giới giải trí, cô mới cảm thấy chính mình lúc đầu quá ấu trĩ. Cô từng nghe Sầm Tỷ vô tình nói qua, sau khi cô cùng Tạ Ngọc chia tay, công ty đã muốn phong sát cô rồi. Vẫn là Tạ Ngọc đứng ở giữa lo mọi việc chu toàn, lại nói tiếp những tài nguyên sau này hơn phân nửa đều là Tạ Ngọc cấp cho trợ lý của Sầm Tỷ. Tạ Ngọc người này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ đáng khen. Minh Ca cảm kích cô nhớ rõ những điểm xấu của hắn, tự nhiên cũng nhớ ơn huệ của hắn. Cảnh vật đổi rời, hiện giờ có thể gặp nhau cười một cái cũng coi như không tồi. Người kia, Tạ Ngọc còn muốn nói An Lãng không phải là người mà Minh Ca có thể khống chế trêu chọc cô không cần ngây ngốc tự rước lấy họa. Nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, lại nhìn ý cười trong mắt Minh Ca, hắn lại chuyển đầu lưỡi, dừng một chút nói. Chính em tự chú ý một chút, có cái gì cần tôi giúp đỡ, em có thể gọi điện thoại cho tôi. Hết chương 28, 07, 09, 2020, kết chương.